Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 137, nàng không muốn biến mất như thế, nên phải cố gắng sống sót, nhưng đến tận hôm nay, cái cảm giác không kiên định, hành động hoàn toàn không do mình làm chủ vẫn tồn tại. Cho đến giây phút này, nàng mới dần dần có cảm giác chân thật. Nàng rốt cuộc lại một lần nữa thiết lập được liên hệ với thế giới này. Thẩm Nam Âm là ràng buộc để nàng bén rễ nảy mầm. Tình cảm chân thành của hắn chưa bao giờ làm nàng thất vọng, luôn mang đến cho nàng chua xót và ngạc nhiên. Một người như hắn, sao có thể không thích cho được? Nàng không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này sẽ ra sao nếu không có hắn. Hơi thở Trình Tuyết Ý ấm áp hơn một chút, nàng nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, không có ý định tiến thêm một bước, chỉ đơn thuần là muốn hôn hắn. Lông mi Thẩm Nam Âm run lên, tay đặt trên vai nàng hơi dùng sức, Trình Tuyết Ý liền ngã vào lòng hắn. Nàng ôm chặt lấy hắn, cái ôm này ấm áp, bình yên như một bến cảng không gió không sóng, khiến nàng tham luyến, trở nên yếu đuối. Trình Tuyết Ý không thích sự yếu đuối. Yếu đuối thường đại diện cho sự mất mát và cái chết. Phụ thân dạy nàng không được yếu đuối. Cuộc đời khắc nghiệt với bọn họ, chỉ cần mềm lòng một chút là có thể mất mạng. Nàng là bảo bối quý giá nhất của mẫu thân và phụ thân, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Những năm qua, nàng luôn kiên cường như cỏ hương bồ, bất kể hoàn cảnh nào cũng cố gắng sinh tồn, không cho phép bản thân yếu đuối. Nàng đã quen, sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nàng nghĩ rằng khi cảm nhận được sự yếu đuối trong lòng, nàng sẽ cảnh giác, sẽ phản kháng và trốn tránh, nhưng kỳ thực không phải vậy. Nàng rất bình tĩnh chấp nhận nó. Con người không thể lúc nào cũng sống trong cảnh giác. Nàng đã cố gắng lâu như vậy, nếu yếu đuối với người trước mắt một chút, hẳn sẽ được thấu hiểu. Không chắc, phụ thân có thể sẽ không hiểu, dù sao người này cũng là đồ đệ của Lục Bình Linh. Thôi, dù sao phụ thân cũng không thể trở về, ông không hài lòng cũng chỉ đành chấp nhận. Còn mẫu thân, ngay cả Lục Bình Linh bà cũng không hận, làm sao có thể để ý đồ đệ Thẩm Nam Âm của đối phương. Mẫu thân, Trình Tuyết Ý ngẩng đầu khỏi lòng Thẩm Nam Âm, nhẹ giọng nói. Đại sư huynh, mẫu thân cần bao lâu mới có thể trở về? Nàng nói ra câu mà ngay cả Vũ Phù Quang cũng chưa từng được nghe, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Ta rất nhớ bà. Thẩm Nam Âm vẫn luôn do dự có nên ôm nàng hay không, hai tay cứ lơ lửng cách nửa tấc, cuối cùng những do dự đó cũng hoàn toàn biến mất. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, lực đạo vừa phải, mang đến cho nàng cảm giác an toàn. Nếu được bồi bổ cẩn thận, với linh khí của tu chân giới hiện giờ, 7749 ngày sau hồn phách của sư thúc sẽ khôi phục. Trình Tuyết Ý ngẩn người, ngay sau đó hỏi, hồn phách khôi phục, vậy thân thể thì sao? Thẩm Nam Âm nói, quan trọng nhất vẫn là ba hồn bảy vía. Có ba hồn bảy vía, người ta mới có thể tồn tại. Còn thân thể, sư thúc rời đi e là không còn lưu lại. Trình Tuyết Ý ngơ ngác gật đầu, nàng biết mình nên nhanh chóng nghĩ cách, nếu chỉ có hồn phách mà không có thân thể, đương nhiên nên tìm một thân thể có bát tự tương hợp với mẫu thân, nhưng nếu không có thì sao? Nếu có, sự tồn tại của người đó thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để mẫu thân trở về, nàng không ngại tạo sát nghiệp, cướp đoạt thân thể, nhưng nếu mẫu thân biết thân thể của mình có được bằng cách này, nhất định sẽ rất đau lòng và thất vọng, bà sẽ không vui. Đầu óc Trình Tuyết Ý bỗng nhiên trống rỗng, nàng biết mình không nên ngây người, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào khác. Có lẽ do quá mệt mỏi, nàng không nói nên lời, tay vô thức ôm chặt eo Thẩm Nam Âm. Cảm nhận được bàn tay hắn đặt trên lưng nhẹ nhàng vuông. Ốt ve an ủi, cảm xúc căng thẳng của nàng dần dần thả lỏng. Đầu óc căng cứng được thư giãn một chút, Trình Tuyết Ý thở ra một hơi. Trước khi nàng mở miệng, Thẩm Nam Âm đã nghĩ ra biện pháp cho nàng. Ta đã từng xem tông lục của Càn Thiên Tông, trên đó ghi lại ngày sinh tháng đẻ và linh căn của thần nguyện sư thúc. Ta muốn thử dùng những thông tin này để làm một con rối phù hợp với hồn phách của sư thúc. Thẩm Nam Âm cẩn thận nói, con rối tuy không tự nhiên bằng thân thể thật, nhưng cũng có những ưu điểm mà thân thể thật không có được, ví dụ như có thể thường xuyên đổi mới, nếu xảy ra bất trắc, hồn phách rời khỏi con rối bị hủy, hồn phách cũng không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, gần như có thể nói là sẽ không bao giờ chết. Thật là một biện pháp hay, Nhưng Trình Tuyết Ý không vội vui mừng, nàng lẩm bẩm nói. Ta không hiểu lắm về thuật con rối, những thứ này ta không am hiểu, phụ thân hình như có nghiên cứu, nhưng khi ta sinh ra, thân thể ông rất yếu, không thể dạy ta quá nhiều nên chỉ có thể dạy ta những thứ để bảo toàn tính mạng. Thẩm Nam Âm bỗng nhiên siết chặt cánh tay đang ôm nàng, sau một lúc lâu mới nói. Phụ thân muội thân thể không tốt, là vì hàng linh sao? Trình Tuyết Ý ngước mắt nhìn lên, chú ý đến vẻ mặt có tự nhiên của hắn, mỉm cười nói. Đúng vậy, nhưng không sao, đều đã qua rồi. Đã qua sao? Có lẽ là vậy. Yết hầu Thẩm Nam Âm chuyển động, lông mi khẽ run, rất lâu sau, hắn nói. Thật xin lỗi, là ta không tốt, hắn xin lỗi vì chuyện hàng linh. Trình Tuyết Ý sững người, nước mắt vô cớ rơi xuống. Yếu đuối như vậy, thật không nên, nhưng những năm đó thật sự rất khổ. Bây giờ nàng có thể chịu đựng được đau đớn, là vì những năm đó đã quá đau khổ. Vết sẹo đã lành, nhưng nàng vẫn không quên cơn đau ám ảnh đó. Trong những ngày đầu tiên ẩn cư ở Càn Thiên Tông, nàng cũng từng gặp Thẩm Nam Âm vài lần, dù cách rất xa, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây chính là người bốn mùa hàng linh, nàng cũng sẽ run rẩy sợ hãi từ tận xương tủy giống như những ma tộc khác. Miệng nói đã qua, nhưng trong lòng có lẽ vẫn còn lưu lại dấu vết, nhưng sau khi hắn xin lỗi, nàng không muốn giữ lại dấu vết đó nữa. Nợ nần đã trả xong, hắn không trách nàng tàn nhẫn độc ác, nàng cũng không trách hắn tận tâm làm tròn bổn phận. Không sao, Trình Tuyết Ý nói, đã không sao rồi, nàng ấn vào ngực hắn, nói chuyện con rối đi. Thẩm Nam Âm một lúc sau mới tìm lại được giọng nói. Ta cũng không giỏi thuật con rối, người am hiểu loại thuật pháp này ở tu giới rất ít, nhưng Càn Thiên Tông có điển tịch ghi chép rất sâu về thuật này, ta đã mượn hết ra rồi. Thiên phú của Thẩm Nam Âm xuất chúng, vượt xa sư tôn của hắn, có thể nói là trước đây không có một ai, sau này cũng khó mà có người giống vậy. Cho ta một chút thời gian, ta tin mình có thể làm ra con rối hoàn toàn phù hợp với thần nguyện sư thúc. Hắn bình tĩnh nói, đợi muội khôi phục hồn phách của sư thúc, ta sẽ làm xong con rối để sư thúc sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sẽ giống như đang điều khiển thân thể thật sự. Ngoại trừ không có nhịp tim và máu thì không khác gì tu sĩ bình thường. Đây quả là kết quả tốt nhất. Trình Tuyết Ý không khỏi nghĩ, hắn bị nàng đùa bỡn đến mức xoay vòng vòng, những ngày thân bại danh liệt vì nàng, vậy mà vẫn còn sắp xếp tính toán cho tương lai của nàng. Những chuyện này đều được hắn nghĩ đến từ rất lâu trước đó, bây giờ mới có thể chắc chắn hứa hẹn với nàng như vậy. Một người sáng ngời bị nàng vấy bẩn, bây giờ nghĩ lại, sự trả thù lớn nhất của hắn dường như chỉ là vài câu nói muốn nhổ tận gốc tình yêu sai lầm gì đó lúc mới gặp, khiến nàng thoáng chốc cứng lòng. Trình Tuyết Ý vùi mặt vào lòng hắn, mặc dù không nói gì, nhưng Thẩm Nam Âm rất nhanh cảm nhận được vạt áo trước ngực mình ướt đẫm. Hiểu được cảm xúc của nàng, hắn vừa định mở miệng, hồng trần kiếm bỗng nhiên rung lên, mang đến truyền âm của Ngọc Bất Nhiễm. Đại sư huynh, sư tôn đã bắt được Trung Tích Ảnh, lệnh ngươi mau chóng mang chứng cứ về định tội bà ta. Giọng điệu của Ngọc Bất Nhiễm kỳ quái, đêm dài lắm mộng, nếu ngươi còn sống thì mau chóng hành động. Việc có thể truyền âm đã chứng minh Thẩm Nam Âm tạm thời không sao. Ngọc Bất Nhiễm truyền âm xong liền chờ hồi đáp, trong lòng không biết hy vọng hắn gặp chuyện hay không gặp chuyện. Hắn bị Trình Tuyết Ý bắt đi như cưới nữ nhân, tình cảnh lúc đó Ngọc Bất Nhiễm cũng không muốn nhớ lại. Trình Tuyết Ý không cần đệ đệ lại cướp mất đại sư huynh, Ngọc Bất Nhiễm như ăn phải quả sơn tra sống. Cả người đều khó chịu. Hiện tại truyền âm, hàm răng vẫn còn ê đến ngứa. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của hắn, đầu dây bên kia rất nhanh đã có hồi âm. Ta sẽ nhanh chóng quay lại, Ngọc Bất Nhiễm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, vừa định đáp lại thì nghe thấy Trình Tuyết Y nói. Không phải tìm chứng cứ sao, trở về luôn à, tìm được chứng cứ sẽ trở về, ta đã có dự tính, không cần quá nhiều thời gian. Được, ta đi cùng huynh. Ừ, Ngọc Bất Nhiễm, hai người nói chuyện thật hòa hợp, hoàn toàn không nghe ra ân oán tình thù gì cả. Ngọc Bất Nhiễm hít một hơi thật sâu, trực tiếp cắt đứt truyền âm. Bên này, Trình Tuyết Ý nhìn hồng trần kiếm biến mất, vừa đứng dậy vừa nghĩ đến lời nói lúc trước của Ngọc Bất Nhiễm. Sư tôn của huynh đã bắt được Trung Tích Ảnh, nàng lặp lại một lần, Thẩm Nam Âm chỉnh lại quần áo sộc sạch, phải, vì vậy có thể thấy được. Sư tôn hẳn đã quyết định làm theo đề nghị của ta lúc đó. Lúc đó hắn đề nghị gì? Đương nhiên là hợp tác với Trình Tuyết Ý rồi. Trình Tuyết Ý ngồi đó với vẻ mặt phức tạp. Thẩm Nam Âm nhìn nàng một hồi, vì không để nàng bỏ lỡ cơ hội nên nắm lấy tay nàng nói. Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần mọi chuyện đang phát triển theo hướng muội mong muốn là được rồi. Cách chương.